Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 16:16, hóa ra đạo diễn không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna tỷ, phiến chàng bên kia đích tần số nhìn chuyện tới, ngươi mau nhìn, nàng chính là thảm đích thực đâu. Ở bên kia đích mỗ tiết mục thu hiện trường, Bùi Anna đang ở chính mình đích phòng nghỉ ngõ trang phát, ngay tại nàng nhàm chán đích sắp ngủ đích thời điểm, phụ trách tuyên truyền đích nhân viên công tác cầm di động bước nhanh đã đi tới. Bùi Anna vừa nghe, là phía trước công đạo chuyện có hồi âm, lập tức tinh thần tỉnh táo tọa thẳng thân mình, liền ngay cả nguyên bản mơ mơ màng màng đích hai tròng mắt đều nháy mắt mở đến. Màu đem tới làm cho ta xem. Bùi Anna xuyên thấu qua nhân viên công tác truyền đạt đích di động màn hình, nhìn thấy ở phiến tràng lại là bị nóng, lại là bị đóng băng đích dung linh, trong lòng cũng thật phải nhạc nở hoa rồi. Ha ha, liền nàng điểm ấy bổn sự còn muốn tiến giải trí giới. Quả thực là làm mộng. Không đúng tí nào đích nhân, đến chỗ nào đều là vô dụng đích. Nghĩ đến hội làm bánh rán liền rất giỏi. Này vòng luẩn quẩn, cũng không phải là nàng một cái bánh rán có thể hỗn đích. Chờ xem, sớm muộn gì ta muốn cho nàng khóc cầu ta. Chấm, dứt lời, Bùi Anna vẻ mặt đắc ý, làm như đã muốn thấy dung linh vì sinh kế đến cầu của nàng kia một khắc. Lòng của nàng lý kia kêu một cái thích, kia đáp ứng kịch tổ đích đầu tư. Nhân viên công tác loan hạ thắt lưng, lặng lẽ ở Bùi Anna đích bên tai nhẹ giọng hỏi. Cấp nhớ rõ, đừng lưu dấu vết, Bùi Anna dặn dò, là Anna tỷ yên tâm, ta biết làm sao rồi. Bùi Anna bên người đích nhân viên công tác trừ bỏ hầu hạ của nàng trợ lý là từ bên ngoài chiêu đích bên ngoài, phần lớn đều là chính đức tập đoàn tài chính đích nhân. Cho nên, đối với vị này tập đoàn tài chính đại tiểu thư đích làm việc tác phong tự nhiên là thập phần hiểu biết. Nhân viên công tác gặp Bùi Anna gật đầu ý bảo, vội vàng tiếp xoay tay lại cơ, nàng cũng hiểu được này tần số nhìn lưu không được. Vì thế, làm cho Bùi Anna đích mặt nàng lập tức đem tần số nhìn cắt bỏ điệu. Từ ra lần trước bị dung linh uy hiếp chuyện tình lúc sau, Bùi Anna làm việc trở nên càng thêm cẩn thận, nàng sẽ không làm cho bất lợi của nàng gì chứng cớ giữ lại. Cho nên, đang nhìn đến, tần số nhìn đã cắt bỏ, đích chữ sau, lòng của nàng lý liền kiên định rất nhiều. Tốt lắm, ta phải tiếp tục vội, ngươi đi phía trước nhìn xem tiết mục thu còn muốn bao lâu. Ta đều chờ phiền, hảo ta cái này đi. Nên làm sự đã muốn làm xong, Bùi Anna tâm tình sung sướng, nàng nâng thủ hướng nhân viên công tác khoát tay, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đi. Nhân viên công tác được đến ý bảo cũng yên lặng ly khai phòng nghỉ trận này. Đầu tư, giao dịch đến nơi đây, xem như chính thức, hoàn mỹ, chấm dứt, có đúng không này hoàn toàn không biết gì cả đích dung linh, còn tại tưởng đạo diễn cố ý làm khó dễ nàng, cho nên, đương vương đạo tự mình cầm tổn thương do giá rét dược đi vào nàng bên cạnh khi, dung linh thật đúng là cảm thấy được kinh ngạc. Thủ thế nào, có khỏe không, ta cố ý làm cho nhóm lừa đích diễn phân xếp hạng phía trước như vậy đợi cho nước đá thủ ngư khi, ngươi còn có thể trường lạnh một đoạn thời gian. Nếu, vẫn là không được trong lời nói, làm cho đi theo kịch tổ đích thầy thuốc xem một chút đi. Vương đạo nói xong, cầm trong tay đích dược đưa cho Quỳnh Tả, theo hắn trong ánh mắt đích lo lắng đến xem, hẳn là không phải đến diễn trò đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở một bên nhìn hồi lâu đích nữ diễn viên Tống Chữ đã ở trợ lý đích làm bạn hạ đã đi tới, nàng xem dung linh đầu tiên là năng lại là đông lạnh, đã muốn hồng đích hơi hơi phát từ đích thủ cũng là đau lòng không thôi. Đúng vậy, không được trong lời nói, đi thầy thuốc nơi đó kia xem một chút đi. Hoàn hảo vừa mới ở nước đá lý phao trong chốc lát bằng không, như vậy năng đích bếp lò chỉ sợ thật muốn khởi phao. Nghe Tống An Hòa Vương Đạo trong lời nói, dung linh bỗng nhiên cảm thấy được nguyên lai này hết thảy đều là đạo diễn không cố ý an bài đích. Hắn tuy rằng là ở nội dung vừa kịch thượng làm khó dễ nàng, nhưng là đang âm thầm bảo hộ nàng. Nhưng này đến tột cùng là vì cái gì đâu? Hắn vì sao hội làm như vậy đâu? Chẳng lẽ hắn cũng có cái gì nan ngôn chi ẩn sao không? Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người, tay của ta không có việc gì, tuy rằng vẫn là có chút cương, nhưng đã muốn không chướng. Các ngươi không cần bởi vì ta chậm trễ quay chụp, ta chính mình nơi đi để ý là tốt rồi. Dung linh ở không có xác định căn cứ chính xác theo phía trước cũng không dám đối đạo diễn đích nhân phẩm vọng thêm đánh giá, nàng chỉ có thể trước xử lý tốt chính mình trên tay đích thương, về phần mặt khác đích còn phải bàn bạc kỹ hơn. Cứ như vậy, dung linh ở Quỳnh Tả đích làm bạn hạ cùng nhau đi vào y tế thất kiểm tra hai tay đích thương thế. Vương đạo cũng cố ý làm cho tiểu lưu theo tới, đại biểu kịch tổ bên này toàn quyền phụ trách chuyện này. Vương đạo này vừa mới động thật đúng là làm cho Quỳnh Tả cùng dung linh đối hắn phía trước đích hành động càng thêm nghi hoặc. Vì thế, rời đi kịch tổ phản hồi đích trên đường, dung linh vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Quỳnh Tả, này Vương Đạo, hôm nay giống như rất kỳ quái. Là ta cũng cảm giác được, phía trước chụp diễn đích thời điểm còn vẫn nhằm vào ngươi, cũng không nghĩ đến chụp hoàn diễn lại đây hỏi han ân cần. Này quả thật rất không thích hợp, Quỳnh Tả một bên lái xe, một bên trả lời. Kia lấy ngươi ở trong vòng đích kinh nghiệm, đây là vì cái gì a? Dung Linh nghĩ muốn không rõ. Có lẽ, làm khó dễ ngươi, kỳ thật hắn cũng không phải buồn ý, nhưng không thể không làm như vậy. Quỳnh Tả nhất châm kiến huyết chính chạc ở mấu chốt địa phương. Ngươi là nói, có người làm cho hắn làm như vậy. Trải qua Quỳnh Tả đích nêu lên, Dung Linh tự hồ hiểu được. Ở đại cảnh hướng đích thời điểm, nàng cũng không chỉ một lần bị người sở mưu hại, mà này mưu hại của nàng nhân, phần lớn là một ít tiểu thái giám cùng tiểu nha hoàn. Mưu hại Dung Linh cũng không phải bọn họ đích bổn ý, chân chính muốn cho Dung Linh chịu không nổi đích là này đó thái giám cùng nha hoàn sau lưng đích nhân. Bọn họ cũng bất quá là bất đắc dĩ bị đẩy ra thôi. Quỳnh Tả luôn luôn khâm phục Dung Linh đích chỉ số thông minh, như thế thông minh đích đứa nhỏ quả nhiên là một chút liền thông. Chỉ thấy miệng nàng sừng khẽ nhếch tiếp tục nói. Đúng vậy, nói trắng ra là, hắn bất quá là một cái đạo diễn mà thôi, mặt trên còn có sản xuất nhân hòa phát hành công ty, những người này chính là tối có chuyện ngữ quyền đích. Không nghĩ tới, nàng vì nhằm vào ta thật đúng là đại phí hoảng hốt a. Dung Linh khoái miệng một câu ảm đạm cười coi hắn đích thông minh, nói ở đây, nàng đã muốn hoàn toàn hiểu được ở sau lưng thao túng này hết thảy đích nhân đến tột cùng là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là như thế nào cũng không có nghĩ đến, đường đường tập đoàn tài chính đại tiểu thư thế nhưng hội như thế tâm ngoan, tình nguyện tiêu tiền cũng muốn đối nàng xuống tay. Xem ra, muốn đem nàng theo đỉnh lưu đích vị trí thượng túm xuống dưới, quả thật không phải nhất kiện dễ dàng chuyện. Khả chuyện tới hiện giờ, Dung Linh đã muốn không đơn giản là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mà muốn thành vi đỉnh chảy, nàng phải còn này khẩu khí, nàng muốn nói cho cái kia nữ nhân, có một số việc nàng không hé răng, không có nghĩa là nàng dễ khi dễ. Hơn nữa, nàng chính là đường đường ba phẩm ngự trù, không phải dễ dàng như vậy có thể bị đả đảo đích. Lần này chuyện, nàng tổng hội tìm một cơ hội đòi lại đến. Quỳnh Tả kế tiếp chúng ta có cái gì công tác an bài? Kế tiếp còn có mấy chàng diễn, bất quá ta đã muốn cùng Tiểu Lưu thông qua nói, hắn hội an xếp hạng 2 ngày về sau. Ngày mai, ngươi tới trước công ty đến một chút ta cho ngươi nói chuyện một thủ tân ca, ngươi tới thử một chút âm. Hảo ta ngày mai nhất định đúng giờ đến. Tay ngươi, trở về nhớ rõ sát dược, băng lâu như vậy, hẳn là sẽ không khởi phao, nếu có không khỏe, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tựa, hình, dường như mình đích, Dung Linh cho Quỳnh Tả một cái làm cho nàng an tâm đích tươi cười, sau đó, quay đầu, nhìn thấy ngoài của sổ xe chợt lóe mà qua đích phố cảnh, không nữa nói mặt khác trong lời nói. Đêm dài nhân tĩnh, bóng đêm chính nùng, như thế yên tĩnh ban đêm, luôn có thể che giấu rất nhiều không muốn người biết đích bí mật. Ở Bùi gia đích khu nhà cấp cao nội, Bùi Anna đang nằm ở bồn tắm lớn lý một bên uống hồng rượu, một bên phao hoa hồng dục. Nàng loạng choạng trong tay đích chén rượu, hai tròng mắt định thần, làm như nghĩ tới cái gì. Vì thế, nàng vươn tay cầm lấy đặt ở bồn tắm lớn giữ đích di động, gửi đi một cái vi tín. Tìm chó tử đi theo nàng, cách chương.